Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, muốn bảo vệ A. Các ngươi muốn thắng, tuyệt không có dễ dàng như vậy. Ta thừa nhận biểu hiện của ngươi rất xuất sắc, nhưng tất cả chấm dứt ở đây. Thắng lợi, hay là chúng ta, mở bóng trước, Quaresma trước mặt Sidop vung lên khóe miệng. Tựa hồ ở trên cao nhìn xuống đều Quaresma nói, thật giống trình bày sự thực, lại thật giống là ở tuyên chiến. Quaresma nghe vậy khẽ mỉm cười, lộ ra cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng bất cần đời nụ cười. Như vậy khiêu khích, hắn đã thấy rất nhiều, cũng sẽ không nhiều quan tâm. Hơn nữa Quaresma rất muốn hỏi một chút Sidop, người lớn như vậy bài ngôi sao bóng đá. Trả lại cái trò này. Không có được Quaresma đáp lại, Sidop còn muốn nói điều gì, lại bị trọng tài một tiếng còi đánh gãy. Sau đó hắn liền nhìn thấy Quaresma cầm bóng hướng về chính mình đến rồi. Trọng tâm không ngừng biến hóa, quả bóng dường như tinh linh, vững vàng khống chế ở dưới chân. Tình cờ một cái chân thực đến cực điểm giả động tác, để Sidop suýt chút nữa không nữu đến eo. Xe đạp kéo bóng, dẫm bóng nhiễu chân, nối liền tự xiếc ảo thuật động tác tại chỗ lừa Sidop mất đi trọng tâm. Quaresma mới lưu lại một cái để Sidop mặt đỏ tới mang tay âm thanh. Sau đó nhằm phía Milan một hiệp, chật vật nhìn Quaresma cái kia làm người chán ghét bóng lưng. Sidop thối một cái ngụm nước trên đất. Vẻ mặt đã kinh biến đến mức vô cùng phẫn nộ. Ngươi có hiểu hay không kính già yêu trẻ? Ta đều lớn như vậy số tuổi, ngươi liền như thế lắc ta. Ngươi có tin ta hay không trực tiếp nằm trên đất chạm xứ? Quaresma cũng không biết Sidop sau lưng hắn một bên nhổ nước bọt một bên cậy già lên mặt. Hắn chỉ biết Milan cũng phải bạo phát. Porto căn bản không công đi tới, liền bị Milan đè ép trở về. Mạnh như Quaresma cũng không có khả năng một người quá khắp cả Milan toàn đội. Cống hiến liền quá hai người trò hay sao? Bởi vì không có đội hữu tiếp ứng, quả bóng vẫn bị gãy xuống. Thi đấu không dễ đá, không chút do dự lùi lại. Dù cho Quaresma biết mình không có cách nào cống hiến quá nhiều lực lượng phòng thủ, nhưng to nhỏ cũng là cá nhân, vẫn là gặp di động người, coi như đứng ở nơi đó cũng so với cọc gỗ tử cường đi. Vạn nhất còn có thể kiếm cái lậu đây. Milan thế tiến công tới, trận hình tựa hồ cũng biến thành 433 trạm vị. Shevchenko cùng Kaká ở hai cánh, không ngừng xen kẽ, phối hợp Crespo khiên cưỡng Porto trận địa. Pirlo đi bộ nhàn nhã tổ chức điều hành, đã có thể thấy được đại sư phong độ. Có Gattuso ở phía sau làm tường, Pirlo cùng Sidop cũng có thể yên tâm lớn mật xuyên vào, cung cấp xếp sau tấn công, giống nhau trên một cuộc tranh tài, làm Milan cường hãn chân chính triển hiện lúc đi ra. Porto khó có sức lực chống đỡ lại, cũng may Porto hiện tại cũng không cần lo lắng phản kích sự. Chỉ cần toàn tâm toàn ý phòng thủ là được. Hiện tại Porto không phải là trên một cuộc tranh tài không đầu không đuôi Porto. Thi đấu tựa hồ rơi vào đến giằng co trạng thái. Milan thế tiến công một làn sóng cao hơn một làn sóng, so với Quaresma còn lãng, nhưng dựa theo hiệu suất tới nói, uy hiếp tấn công hiệu suất vẫn đúng là không cao lắm. Porto đội hình tuyệt đối là đối chọi gay gắt, tam đại tiền vệ trụ xếp hàng ngang, chặn lại năng lực không nhỏ hơn bất kỳ một nhánh đội bóng giữa sân. Dù cho là ngủ ra muốn dùng một cước trọt khe đánh xuyên qua, cũng không có như vậy dễ dàng. Tấn công phá hoại, tấn công, tấn công phá hoại, tấn công, tấn công. Trên sân đã hoàn toàn biến thành Milan cùng Porto công phòng thủ đại chiến. Milan các cổ động viên cũng lấy lại sức được, bắt đầu chỉnh tề hò hét trợ uy, cung cấp cho đội bóng bọn họ toàn bộ năng lượng. Bọn họ tuyệt không cho phép Porto ngẩng đầu rời đi San Siro. Hiệp 2 phút thứ 57, Seedorf sau xía vào một chân sút xa, thiếu một chút đánh vào khung thành trong phạm vi. Phút thứ 64, Pirlo ở trái phải điều hành không ngừng điều động Porto phòng thủ lúc. Đột nhiên cũng tới một cước sút xa, kinh ra Porto các cầu thủ một thân mồ hôi lạnh. Nếu như không phải bế á sự chú ý đủ tập trung, nhìn đập ra Pirlo sút gôn, e sợ cục diện liền gay gâu. Phút thứ 68, Shevchenko cánh trái phần xương sườn cầm bóng, đột nhiên lên chân đến rồi một cước đầu bắn, tựa hồ là ở mô phỏng theo Quaresma cắt vào bên trong sút gôn. Đầu đạn hạt nhân uy lực nổ tung là đại gia căn bản không dám tưởng tượng. Quả bóng xoay tròn bay về phía Porto khung thành, cái kia cực hạn đường vòng cung, thậm chí làm người sản sinh nghẹt thở cảm giác. Bé á cũng đã không thể cứu vãn. Một khắc đó, Porto các cầu thủ nội tâm đã bao phủ tuyệt vọng. Có thể một giây sau, trải qua đại nạn không chết Porto trung tướng, tâm đều kích động đến muốn đụng tới. Đội trưởng Costa lập công. Hắn ở phía sau cột dọc phụ cận ngăn lại Shevchenko sút gôn, đem cự tuyệt ở ngoài cửa. Bé á kích động đến ôm Costa, suýt chút nữa cho hắn vừa hôn. Đội trưởng chính là đáng tin. Có điều Porto tuy rằng ở Milan liên tiếp tấn công bên trong đại nạn không chết, nhưng cũng không cách nào lảng tránh trước mắt nghiêm túc. Có chút không phòng ngự được. Dù cho Porto toàn lực phòng thủ, có thể Milan nắm giữ hào trận, đủ để bảo đảm bọn họ ở trận địa tấn công bên trong sáng tạo ra lượng lớn cơ hội. Uy hiếp Porto khung thành, một lần bảo vệ, hai lần bảo vệ, ba lần bảo vệ, có thể Porto có thể bảo đảm vẫn thủ được. Cục diện đã cực kỳ gay gâu, Quaresma đã có chút thở hổn hển. Hiệp hai này cũng không lâu lắm một quãng thời gian bên trong. Hắn nhưng hoàn thành rồi so với hiệp một tấn công lúc còn nhiều hơn nỗ lực. Thể năng tình hình đáng lo. Hết cách rồi, không trùng không được a. Mỗi cái đội hữu cũng đã đem hết toàn lực ở phòng thủ. Chính mình lại làm sao có khả năng đại gia tự khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa hắn cũng không cho phép chính mình liều đi ra tốt đẹp tình thế liền như thế ném mất. Vì lẽ đó, trùng bất động cũng phải trùng. Dù cho chết ở bức cướp trên đường, cũng tuyệt không thối lui. Pepe dùng thân thể chặn lại rồi Pirlo sút gôn, che ngực ngã trên mặt đất, có thể không nghe thấy trọng tài tiếng còi, rồi lại lập tức giãy giụa đứng lên, tiếp tục vùi đầu vào phòng thủ bên trong. Costa đã liên tục hai lần vạch gôn cứu hiểm, thậm chí bởi vì một lần sản cướp mà đem chân đụng vào cột dọc trên. Nhưng vẫn như cũ kiên trì tiếp tục thi đấu. Maioli cho dù bởi vì vọt tới quá mạnh mà đùi phải rút gân, nhưng vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan vồ tới dùng thân thể giam giữ Seedorf bắn mạnh. Sinh tử tựa hồ cũng đã bị hắn không để ý. Các đồng đội đều đang liều mạng. Quaresma lại làm sao có khả năng bàng quan, dù cho không chạy nổi, cũng phải trở lại trước cửa, coi chính mình là thành cột dọc, ngăn cản Milan sút gôn. Một khắc đó, phảng phất Porto tất cả mọi người ý chí đều hợp lại làm một, biến thành một luồng không thể ngăn cản phong mang, biến thành một luồng kiên cố tường, thi đấu đã hoàn toàn gay cấn tột độ. Thậm chí Milan cầu thủ đều có chút trùng không di chuyển. Ở cuối cùng mấy phút bên trong, thời gian giống như bị chậm lại động tác, từng giây từng phút đều dài đến khiến người ta phát điên. Quaresma không ngừng ăn mặc khí thô, hai chân tựa hồ cũng đã liên tục sai khiến. Cái kia 70 ra mặt thể năng, vào đúng lúc này đã biến thành hắn ở đây trên to lớn nhất ràng buộc. Thậm chí vượt xa đối thủ đối với hắn phòng thủ, liền để thời gian nhanh lên một chút đến cùng đi. Quaresma một bên dùng thân thể mình bên trong cuối cùng một điểm khí lực nhằm phía dọc theo cánh phải cầm bóng Kaká, một bên ở trong lòng yên lặng cầu khẩn. Thượng đế, ngươi có thể nghe thấy sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.